Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, mời người. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước hư chém mà qua. Chung quanh nước mưa từ tên kia sứ đồ đi lại cái cổ trước lướt qua. Một đạo tơ máu liền chậm rãi nổi lên. Tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn. Sau đó mất đi rồi âm thanh. Bàn tay mở ra, một mai đặc chế lựu đạn lan đến rồi một bên. Đáng tiếc, đối phương liền kéo mở an toàn cái chốt cơ hội đều không có. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng, hai tên sứ đồ đi lại bỏ mình. Diệp Sát vơ vét một chút thi thể. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Kia phiến mưa, tại sứ đồ đi lại sau khi chết, cũng là dần dần ngừng nghỉ. Diệp Sát xem chừng, lấy chính mình tốc độ, đại khái hai ngày trái phải, có thể đến nơi xâm hải khu vực trung tâm. Bất quá, Diệp Sát cần lấy cân nhắc sự tình có rất nhiều. Ví dụ như, Noe sứ đồ. Diệp Sát cùng Noe sứ đồ giao thủ qua, rất mạnh, mạnh phi thường. Diệp Sát tự nhận mặc dù không thể nói không có phần thắng, nhưng phần thắng tương đối thấp. Chiến đấu loại chuyện như vậy cũng không phải là thực lực mạnh nhất định thắng, nhưng thực lực là hết thảy trụ cột. Lần trước Diệp Sát có thể sống sót, nó nguyên nhân ở chỗ ai gót cười rồi, nhưng là cũng không thể lại trông cậy vào ai gót lại cho mình cười một cái. Cho nên, đồ vật khẳng định là muốn đoạt, nhưng cứng đoạt khẳng định không được. Cần lấy kế sách, đục nước béo cò là tốt nhất dự định. Phó đoàn tàu trưởng không phải ở đây. Để phó đoàn tàu trưởng đi đối cứng, chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt, là Diệp Sát nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Bất quá, nói lên phó đoàn tàu trưởng, Diệp Sát xem chừng Đông Phương Ngọc lúc này tại khắp thế giới tìm chính mình cũng nói không chính xác, cho nên phó đoàn tàu cũng là Diệp Sát không thể không lo lắng ít nhân tố. Chính diện tao ngộ phó đoàn tàu trưởng, hiển nhiên cũng không là một chuyện tốt, nhưng này chuyện cũng làm cho Diệp Sát ít đi rất nhiều gánh vác. Đã nhưng Đông Phương Ngọc đều muốn lộng chết chính mình rồi. Như vậy, mình tại Đông Phương Ngọc trong tay đoạt đồ vật, còn có ngượng ngùng gì? Nếu như khả năng, Diệp Sát cũng không để ý thuận tiện đem Đông Phương Ngọc giết chết. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, mãnh liệt đem song tử răng cưa kiếm ngang rồi tới đây. Chuyển hướng mặt bên, này, không nên động thủ, tại dốc núi trên, đứng lấy hai tên nam nhân, nhìn thấy Diệp Sát giơ kiếm. Lập tức giơ tay lên nói, chúng ta không có ác ý. Diệp Sát thả xuống song tử răng cưa kiếm nói, tử vong đoàn tàu, đúng, ngươi cũng đúng không? Một tên nam nhân từ Diệp Sát mặt bên sườn núi đường trên trượt xuống đến, nói, chắc, ngươi gọi cái gì? Một tên khác nam nhân tại dốc núi trên nói, Alex. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Trước mắt hai tên nam nhân tựa hồ không biết mình thừa vụ trưởng vị trí, có người ngồi lên, cũng có người ngồi lên về sau, không cẩn thận vứt bỏ. Diệp Sát cùng Cam Lâm là ngồi nhất ổn kia hai cái, cho nên Diệp Sát không cho rằng có nhân viên phục vụ sẽ không biết mình. Cho dù là có tân tấn nhân viên phục vụ, hoàn toàn chính xác khả năng không biết Diệp Sát. Nhưng lập tức xuất hiện hai cái tân tấn nhân viên phục vụ, xác suất quá thấp, huống chi liền com loại thực lực đó đều không thể tham chiến. Hai tên tân tấn nhân viên phục vụ có dạng này tư cách sao? Này, Trác cười nói, bằng hữu. Diệp Sát lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trác duỗi ra tay phải, thuận thế cầm một chút nói, Diệp Sát, Trác nói, ta đến từ số 77 tử vong thùng xe, hắn là số 79 tử vong thùng xe người. Ngươi thì sao? Diệp Sát nhíu mày, tử vong thùng xe người. Diệp Sát suy nghĩ một chút, sau đó nói, 150 số. Trác nói, ta tổ một tiểu đội, mọi người cùng nhau hoạt động, có hứng thú sao? Diệp Sát nói, ta, Diệp Sát vốn muốn cự tuyệt, đột nhiên tâm tư nhất chuyển, lập tức nói, có bao nhiêu người, nhiệm vụ xung đột làm sao bây giờ? Đó là cái lợi hại nha. Trác hướng về phía Alex cười cười nói, tính lên hai chúng ta, trước mắt 6 người, về phần ngươi nói nhiệm vụ, thẳng thắn nói, chúng ta không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, nếu như ngươi có ý định nhiệm vụ, tiểu đội của ta chỉ sợ không thích hợp ngươi. Diệp Sát nghi hoặc nói, Trác nói, người của ta ngay ở phía trước nghỉ ngơi, không bằng vừa đi vừa nói. Diệp Sát gật gật đầu nói, được. Alex cũng từ sườn dốc trên vẽ rồi xuống tới. Sau đó ba người đồng hành. Diệp Sát rõ ràng có cảnh giác chi sắc, nhưng chắc cùng Alex cũng không có ở ý. Diệp Sát thuộc về hợp lẽ thường cảnh giác, không ai sẽ tín nhiệm hai cái đột nhiên xuất hiện người. Chắc đơn giản giới thiệu một chút tình huống, kỳ thực sự tình cũng không phức tạp. Chắc cùng một tên khác gọi là Gracia nữ nhân, đồng dạng đến từ số 77 tử vong thùng xe. Bọn hắn tại đường trên tìm lạc đàn người, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập, tạo thành đội nhỏ, phải chăng gia nhập hoàn toàn tự do, không có bất kỳ cái gì ép buộc. Trước mắt hết thảy 6 người, trừ rồi Chắc cùng Gracia, những người khác đến từ khác biệt tử vong thùng xe. Diệp Sát nói lên vấn đề, Chắc cũng bị ra rồi trả lời, bọn hắn căn bản không có ý định hoàn thành nhiệm vụ. Này, huynh đệ, nghe ta nói. Chắc nói, ta tại đường trên đụng phải một tên nhân viên phục vụ. Hắn nói cho ta, lần này đoàn tàu trưởng có thể sẽ xuất hiện, phó đoàn tàu trưởng cùng thừa vụ trưởng thì đều đã tới. Còn có vượt qua 20 tên nhân viên phục vụ. Đây là một trận đại chiến. Alex nói, này không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu, khả năng cái gì đều không mò lấy, liền vứt bỏ mạng nhỏ. Chắc nói, nhưng là, mảnh này xâm hải là một chỗ bảo địa, có rất nhiều viễn cổ loại, săn giết dung hợp thú cũng có ban thưởng. Chúng ta dự định giữ gốc hoàn thành trở lại tử vong đoàn tàu nhiệm vụ liền tốt. Sau đó hợp lực săn giết dung hợp thú cùng viễn cổ loại. Đồ vật sẽ bình quân phân phối. Alex gật đầu nói, đồ vật căn cứ định giá chia đều. Rút thăm quyết định ai lấy trước. Mỗi khi đi qua một vòng liền rút lần nữa ký. Bao quát dung hợp thú cũng là như thế. Mỗi lần một kích cuối cùng lưu cho người khác nhau. Trác cười nói, ngươi nhìn, rất công bằng, cùng lúc nào đi liều mạng, còn không bằng đàng hoàng vớt chút chỗ tốt trở về. Ngươi cảm thấy làm thế nào? Muốn gia nhập chúng ta sao? Diệp Sát nói, ta cân nhắc một chút. Trác cười nói, không có vấn đề, ngươi trước tiên có thể cùng chúng ta tới đây. Diệp Sát gật gật đầu, hơi rơi ở phía sau một chút. Thừa dịp Trác cùng Alex không chú ý, mang lên trên tay nghe, bấm lão bản nương điện thoại. Diệp Sát nhỏ giọng nói, làm sao có tử vong thùng xe người? Lão bản nương nói, ngươi không thể phủ nhận, coi như không có trở thành nhân viên phục vụ, cũng có rất nhiều di châu. Những người này tiêu chuẩn cũng không biết so đồng dạng nhân viên phục vụ không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí, trong đó một số người so không ít nhân viên phục vụ càng mạnh. Diệp Sát nói, vậy thì thế nào? Không bằng nhân viên phục vụ toàn thể xuất động, hiển nhiên chiến lực sẽ càng mạnh. Lão bản nương nói như vậy, người có lẽ rất rõ ràng. Chân chính có thể tham dự đến cuối cùng tranh đoạt là cái gì người? Những người kia không có cơ hội điều động tinh anh nhân viên phục vụ. Là vì rồi đối phó sứ đồ đi lại, mà từ tử vong thùng xe chọn lựa tinh anh, là vì rồi phụ trách quét dọn dung hợp thú, cùng cầm Miscope công ty võ trang nhân viên, cho các người cung cấp tiện lợi. Bọn hắn nhiệm vụ cùng ngươi cũng khác biệt, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, đàng hoàng tiến hành săn giết, kỳ thực không nhiều lắm nguy hiểm. Tương phản, còn có thể lừa một phiếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.